Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 664, chương 670, chén rượu cùng cái ghế. Hai người trao đổi xong chiếc nhẫn trong tích tắc. Trịnh thư ký quay đầu trong chiều, đột nhiên một thoáng liền khóc. Chỉ có Khúc Mạt nhìn thấy, cưng chiều mà tiến lên, giúp hắn giấu ở chính mình sau vai. Dưới đài tiếng huýt sáo ồn ào tiếng nhất thời đều vang dội. Hai người không coi ai ra gì ôm rất lâu. Khóc là bởi vì Trịnh Hãn Phong hôm nay đặc biệt đừng cao hứng. Nhân sinh lẻ loi trơ trọi không là một loại trạng thái, mà là một loại tâm cảnh. Hắn qua lại có huynh đệ, nhưng thực tế không có một cái nào nhà. Từ hôm nay có, hôn lễ của hắn hiện trường cũng rất náo nhiệt, bởi vì người hỗn tạp. Xưa nay tam giáo cửu lưu, Trịnh thư ký đều có thể giao. Hôm nay tới người cũng là các loại các loại. Đã có giang hồ lùm cỏ như Lão Bưu, cũng có giàu không cứng nhắc như Vương Ánh Sáng Hưng, lẻ loi đủ loại. Mà bản thân hắn lại vừa lúc một mực là một cái không bị trói buộc tùy tính hình ảnh mê, yêu náo. Cho nên đoàn người cũng đều đối lập thả so sánh mở. Tại chỗ, bên trong được tới nông trường Hán Tử, uống rượu như uống nước. Trèo núi người có chủ gia tâm tính, đều nghĩ đến muốn thay chính mình ông chủ giữ thể diện, tự nhiên không thể nhiều nhường. Mặt khác Trà Liêu cùng Lâm Châu tới, cũng đều không có lấy chính mình làm ngoại nhân. Lâm Du Tĩnh tại phù dâu trên bàn rất chân thành ăn đồ vật. Nàng còn chưa ăn qua thịnh soạn như vậy tiệc rượu đây. Lâm cô nương ăn ăn, đột nhiên sinh ra một cái cảnh giác. Cũng không nên lại đem son môi làm khét. Niên đại này nữ sinh viên đại học đa số cũng còn không hóa trang. Không có cái kia hoàn cảnh không khí. Không hiểu, sẽ không. Lại đa số cũng không có điều kiện kia. Bình thường đại học trong túc xá, các cô nương bôi cái mặt dầu, lại thỉnh thoảng thoa vài miếng dưa leo, liền xem như chú trọng bảo dưỡng. Lâm Du Tĩnh cho đến tận hôm nay hai lần trang điểm đều là cho người làm phù dâu cọ. Chính mình một dạng sẽ không. Cũng là có người đã từng nói muốn dạy nàng, chỉ là nàng bề bộn, còn không có thực hiện đâu, liền rời đi. Nàng sau hôm nay mặt bù son môi màu sắc đối lập đỏ tươi. Chính mình đi soi tấm gương, cảm thấy mặc dù không tính phù hợp, nhưng là có chút đặc biệt. Ân, giống như, có chút khêu gợi, gợi cảm cái từ này một mực cách nàng quá xa. Nghĩ tới đây, Lâm Du Tĩnh để đũa xuống đứng dậy. Bên này, Giang Triệt bị nàng kéo lấy, chạy chậm đến cửa sau một chỗ dưới ánh đèn. Giang Triệt ngươi nhìn ta. Thế nào? Lâm Du Tĩnh nắm bờ môi vểnh vểnh lên. Chỉ nói, có đẹp hay không? Thật đẹp mắt, giống như có chút đặc biệt. Trước kia không có cảm giác. Giang Triệt khó được nghiêm túc một lần. Trông thấy Lâm tiểu thư trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Liền biết mình đạp đối giờ rồi. Có phải hay không? Có chút gợi cảm a. Cô nương có chút thẹn thùng hỏi. Ta đang muốn nói như vậy đây. Giang Triệt nói, Lâm tiểu thư thật vui vẻ a. Tăng thêm hai ngày này bởi vì sợ bị người Giang gia phát hiện, một mực đều chưa từng có thân mật cử động. Hơi nhớ, liền chậm rãi tiến lên, đem người ôm lấy. Thư ký cùng Mạt Mạt đều khóc, người phát hiện sao? Phải không? Thật hạnh phúc a. Ta đều có chút hâm mộ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người nói chuyện một hồi, Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu, thừa dịp Giang Triệt không chú ý, tại trên cổ hắn hôn một cái, còn cố ý dùng sức nhấp môi dưới, thối lui sau nhìn xem Giang Triệt trên cổ vết son môi. Đắc ý hỏng, Giang Triệt muốn xoa, nàng nói không cho phép, người cầm cổ áo che một thoáng nha, nếu là một hồi thấy nó không có, ta liền tức giận, liền, không đi tìm ngươi, có ý tứ gì, Giang Triệt còn không có tìm hiểu được đâu. Lâm Du Tĩnh nói xong cũng chạy trước, chờ Giang Triệt kéo tốt cổ áo trở về. Đường Liên Chiêu cùng Khổng Đức Thành trong hành lang chờ hắn. Những cái kia người đều tới sao? Giang Triệt hỏi, đến, ấn Giang Tổng yêu cầu của ngươi. An bài tại cái kia có 20 người bàn lớn lầu 2 bao lớn toa. Khổng Đức Thành làm việc luôn, luôn không nên hỏi một câu không hỏi nhiều. Cho nên là Đường Liên Chiêu mở miệng. Như thế chúng ta là không phải có chút quá đề cao bọn hắn a? Triệt ca, chúng ta mấy cái mù thương lượng, cảm thấy đã muốn nói, có phải hay không hẳn là ép một chút mới đúng? Là muốn ép, nhưng không phải dựa vào coi thường cùng ép buộc. Giang Triệt cười một thoáng nói, cái kia ghế lô có hai chỗ tốt. Thứ nhất là cái bàn đủ lớn, dù cho ngồi 20 người, y nguyên có thể đưa ra vị trí đến cho người gia nhập. Hai, là cửa sổ đủ lớn, có thể thấy dưới lầu các nơi người. Hơi hơi dừng một chút, Giang Triệt nói, có nhiều thứ đến chính bọn hắn để mắt nhìn thấy, mới có thể đi nghe ngóng. Nghe ngóng xong, chính bọn hắn liền sẽ giúp đỡ nắm chính mình hạ thấp xuống. Hiểu chưa? Đường Liên Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu, vậy bây giờ, ta cùng lão Trịnh đều không sẽ trực tiếp ra mặt đi đàm. Nhiều nhất liền nhìn một chút, Giang Triệt nói, không sai biệt lắm chờ lão Trịnh cặp vợ chồng mời rượu hơn phân nửa, là có thể nhường Hà Nguyên cùng có dựng thẳng đi kính chén rượu kia. Được rồi, Khổng Đức Thành, cùng Đường Liên Chiêu tuần tự ứng thanh. Giang Triệt đi vài bước, lại quay đầu, đúng rồi, bọn hắn bao hồng bao sao? Khổng Đức Thành, ngoặc kép chấm chấm, bao, có hay không mở ra nhìn một chút? Nhiều ít, Khổng Đức Thành gật đầu. 600, bóc ra hai cái đều là, đoán chừng đều là cái này số. Cái kia chính là 12.000. Giang Triệt nói, kiếm lời, chấm chấm, một người 600, nói thực ra vẫn là rất thịt đau. Năm 1996 than đá ông chủ còn không phải sau này than đá ông chủ. Tới này nhóm người tính bên trong lẫn vào tốt, mặc dù cũng có tiền có thế, nhưng còn không có giống sau này. Đối tiền cơ hồ mất đi khái niệm, nguyên lai tưởng rằng giữ thể diện 200-300 liền đủ. Đến chỗ ngồi trông thấy bên ngoài ngừng xe, người ra vào, bọn hắn mới đổi cái này số. Không nói đau lòng biết bao, liền là cảm giác có chút thua thiệt. Thế nhưng bọn hắn nhất định phải chống đỡ mặt mũi này. Tạm thời còn không phải siêu cấp thổ hào, còn chưa có đi ra xem thế giới mua đất bóng khu mỏ quặng các đại lão. Chỉ có một cái thuộc về bọn hắn chính mình giang hồ. Giang hồ chẳng phải một bộ mặt, một cái lớp vải lót. Lớp vải lót đến so tài xem hư thực. Tình huống trước mắt, mặc dù còn không có trực tiếp động thủ một lần, nhưng là đối phương chiến tích đã bày ở đó. Mơ mơ hồ hồ, đã ba người khu mỏ quặng đại lão không có, cộng thêm hôm qua một xe bốn người, cứ như vậy ngay trước bọn hắn mấy trăm người trước mặt đón đi Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên, mà lúc đó xuống xe cản đường bên trong một cái người, hiện tại đang dưới lầu bồi tiểu nha đầu uống nước giải khát. Hắn ai vậy? Trên bàn có người hỏi. Liền vừa mới, bọn hắn đã hướng lên món ăn phục vụ viên nghe qua dưới lầu rất nhiều người. Người đại lão này tấm, cái kia đại lão bản, có nghe nói, chưa thấy qua, cũng là có mấy cái bên trong lừa người. Chính bọn hắn nhận ra, hắn các ngươi cũng không nhận ra, nghi ra Giang Triệt a. Nhân viên phục vụ nữ có chút quá hưng phấn, giọng nói có chút quá đầu, không ai phát giác, bởi vì tại chỗ đầy bàn người kỳ thật đều cứ thế một thoáng. Nghi ra, bọn hắn nên cũng biết, thậm chí trong bọn họ không ít người cấp cao đồ điện gia dụng, liền là tại nghi ra mua, này đặc biệt mã. Cái này cũng dám hướng chúng ta cái kia chạy. Hắn liền không sợ ta quyết định chắc chắn. Cho hắn trói lại. Có người nhỏ giọng thầm thì. Phục vụ viên không nghe thấy. Cho là bọn họ biết rõ ràng đâu. Liền lại bồi thêm một câu. Liền là Hàn Lập Đại Sư. Dẫn lôi cái kia. Hàn Lập Đại Sư cái này thanh danh đối với khu mỏ quặng các đại lão tới nói so. Nghi ra Giang Triệt lớn. Ấn tượng cũng càng sâu. Vừa nói muốn trói người vị kia, không lên tiếng, đều nghe nói là giả, nhưng chính là không nhẫn được ở hoảng một thoáng. Đúng rồi, bên ngoài lẫn nhau mời rượu đâu? Các ngươi đều là ta nơi đó ông chủ, sát vách bao xương muốn hay không đi kính một thoáng a? Tự biết vừa mới có chút thất thố, mà trước mặt đám người này, nàng hoàn toàn không thể trêu vào. phục vụ viên vì biểu đạt thiện ý, lại nhắc nhở một câu. Đều ai vậy? Có người hỏi. Một chút thành phố lãnh đạo. Phục vụ viên nói. Một đám người tại chỗ đều trầm mặc một chút. Này có tiền lão bản đến cùng làm sao cái cách chơi à? Bọn hắn dĩ nhiên không biết. Những lãnh đạo kia hôm nay kỳ thật cũng chính là tới tham gia náo nhiệt. Cũng không biết nơi này ẩn giấu tình huống. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa. Sau đó cửa bị đẩy ra. Hai tên phục vụ viên đi tới. Bên trong một cái trên tay bưng một cái cực kỳ lớn khay. Phía trên cầm chén đựng tràn đầy 22 bát rượu. Một cái khác trên tay là một cái ghế. Rượu để lên bàn. Cái ghế bày ở sau cửa. Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên sau đó tiến đến. Các vị thúc bá. Tần Hà Nguyên cười nói. Hai huynh đệ chúng ta tới kính chén rượu. Không ai tiếp tra. Lại không người động. Bởi vì chén rượu này uống. Cái ghế kia nhường bày tiến đến. Chẳng khác nào bọn hắn tiếp nhận. Khu mỏ quặng trên mặt bàn nhiều một bộ bát đũa. Ý vị này trước kia Tần ra cái kia bộ phận địa bàn. Muốn vô ích cho ra đi. Thậm chí có khả năng. Mang ý nghĩa càng nhiều. Nhà ta dùng. Không phải mới bát. Tần Hà Nguyên ra hiệu một thoáng trên bàn những cái kia bát rượu. Nói tiếp. Năm đó ta lớn. Phát tiếng thứ hai. Cũng cùng các vị thúc bá một cái bàn lên ăn cơm. Người lớn là chính mình một bước một cước ấn bò. Dậy. Người dựa vào cái gì? Rốt cục. Có người mở miệng. Nói. Bằng bên ngoài những lão bản này. Vậy ngươi để bọn hắn bên trên đè xuống đến. Chúng ta lại nhìn. Nếu như không được. Cái kia ngượng ngùng. Ta khu mỏ quặng bên trong sự tình. Không để mình bị đẩy vòng vòng. Người từng trải sở dĩ lão. Là bởi vì bọn hắn tổng có thể tìm tới đối với mình có lợi chiến trường cùng lập trường. Cũng quen thăm dò. Cái kia hai huynh đệ chúng ta trước dựa vào bản thân bước một bước. Tần Hà Nguyên nói. Được a. Cố lão đại đứng lên. Đến một bên khác cửa sổ chỉ nói. Xem đến phần sau ngõ hẻm kia sao. Vừa lúc hôm nay chúng ta mỗi người đều mang theo một cái huynh đệ lái xe. Lập tức nơi đó. Hai huynh đệ các ngươi có thể từ nơi này đầu đi đến đầu kia. Chúng ta bàn lại. Tốt. Bất quá hôm nay Trịnh Tổng mừng rỡ. Tần Hà Nguyên nói. Đối phương một cái khác đại lão mở miệng. Nói. Không thấy máu. Trần Hữu Thụ. Vậy được. Chấm chấm. Khổng Đức Thành vội vã chạy đến tìm đến Giang Triệt. Tần quản lý không nên ngốc như vậy đó a. Khó được một lần. Khổng Đức Thành mở miệng trực tiếp biểu đạt ý kiến. Giang Tổng ngươi đã cho đệm đến nước này. Hai anh em họ làm sao sẽ còn đáp ứng loại chuyện ngu xuẩn này. Khổng Đức Thành không hiểu đồ vật. Giang Triệt hiểu. Bởi vì Tần Hà Nguyên quyết định lưu lại. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng. Giang Triệt không nghĩ tranh tại đây bãi trong nước đục. Hắn không thể để cho hắn làm càng nhiều. Giang Triệt cùng Trịnh thư ký khổ tâm mượn hắn một lần đại thế. Đại thế phía dưới. Hắn tương lai dựa vào. Nhưng thật ra là một cái hư ảnh. Rất nhiều thứ cũng còn muốn chính mình chậm rãi kinh doanh. Hắn muốn dừng lại. Vẫn là một cái động một tí hạ thủ lùm cỏ giang hồ. Giang Triệt không nói chuyện. Khổng Đức Thành trở nên có chút lưỡng lự. Bọn hắn. Có lẽ bọn hắn giang hồ. Có bọn hắn quy củ của mình đi. Giang Triệt cười một thoáng. Nói. Đúng rồi lão Khổng. Người trước kia ở đơn vị giang hồ. Là cái gì quy củ a? Ta phòng. Khổng Đức Thành cười khổ một tiếng. Trên bàn rượu không thể đổ. Đúng dịp. Trần Hữu Thụ nhân sinh cũng có cái quy củ. Cha hắn định. Hắn người này. Không thể đổ. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.